Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 742. Chương 742 Bọn họ kiêu ngạo ương ngạnh. Phong Thành Chiết làm như vậy chính là vì cấp Phong Thần cùng Phong Ly một cái thái độ. Mỹ Sao Sao người sắc mặt trắng nhợt, ngực hơi hơi phập phồng, trong mắt toàn là thủy quang cùng ủy khuất. Thành Chiết, Kiều Nhi chẳng phân biệt tôn ti, không có giáo dưỡng, kia bọn họ hai người liền phân tôn ti có giáo dưỡng. Nói như thế nào ta cũng là các nàng trưởng bối, Kiều Nhi cũng là bọn họ muội muội, có như vậy vũ nhục người sao? Liễu Phiêu vốn đang chuẩn bị vẻ mặt ôn hòa trang trang bộ dáng đối đãi Phong Thần hai huynh đệ, biểu hiện chính mình rộng lượng cùng từ ái, sau đó chậm rãi giết chết, nhưng không nghĩ tới này hai huynh đệ thế nhưng gần nhất liền như thế kiêu ngạo làm càn. Càng làm cho nàng khó chịu chính là Phong Thành Chiết thái độ. Thế nhưng bởi vì kia lai lịch không rõ hai huynh đệ đánh chính mình bảo bối nữ nhi. Liễu Phiêu cũng biết hai huynh đệ đối nàng thái độ, nếu mềm không được, như vậy cũng không có đi giả ý đòn ý nói hùa. Nàng liền phải làm chính mình cùng một đôi nhi nữ ở vào nhược thế. Làm gia tộc cao tầng nhìn xem, này đối huynh đệ như thế kiêu ngạo ương ngạnh, có cái gì tư cách làm thiếu chủ chi vị, vốn dĩ đã đi ra vài bước Phong Ly lôi kéo Phong Thần quay đầu. Nhướng mày, đầu tiên. Chúng ta là chính phu nhân con vợ cả, ngươi chỉ là một cái thiếp thị mà thôi. Thật đúng là mặt đại cư nhiên nói được ra là chúng ta trưởng bối nói. Phong gia nguyên lai như vậy không quy củ, còn nữa. Cái này cái gì Kiều? Chúng ta nhưng không thừa nhận nàng là muội muội, Phong Ly ngoác ngoác môi. Nàng lời nói mới rồi, khá vậy không đem chúng ta làm như ca ca. Cho nên đại gia liền không cần dối trá làm diễn đi xuống. Các ngươi không chê ghê tởm, bổn thiếu gia ghê tởm đến hoảng, Phong Ly miệng luôn luôn thực độc. Từ đem giam cầm hoàng tộc cái kia lão nhân phản thu thập. Khống chế hoàng tộc lúc sau, kiêu ngạo tùy ý đã sớm đã dưỡng thành thâm nhập cốt tủy thói quen. Tự nhiên sẽ không vì kẻ thù ẩn nhẫn chính mình. Hơn nữa hắn cùng Phong Thần vốn dĩ chính là hồi Phong ra tới tùy ý ương ngạnh. Ai làm cho bọn họ không cao hứng, hắn khiến cho ai gấp đôi không cao hứng, đến nỗi Phong ra trưởng bối sẽ như thế nào, bọn họ căn bản không sao cả. Đối với Phong ra này khối thực chi vô vị bỏ chi đáng tiếc xương cốt. Bọn họ chỉ là ôm chơi một chút thái độ, lấy về chính mình đồ vật. Chủ yếu là chỉ chết đi nữ nhân kia đồ vật mà thôi. Bọn họ đối Phong gia cũng không phải nhiều chấp nhất, cũng sẽ không vì phải được đến Phong gia, mà cùng kẻ thù và kẻ thù nhi nữ lá mặt lá trái. Gần nhất liền vả mặt, đây là đối một loại thái độ, cố ý muốn cho Phong gia cao tầng xem bọn hắn thái độ. Nếu là Phong gia cao tầng vô pháp tiếp thu, đều phải đứng ở nữ nhân kia và con cái một phương. Như vậy bọn họ đem lựa chọn con đường thứ hai, đi ra Phong gia, bồi dưỡng chính mình thế lực, một chút như tầm ăn lên phá hủy Phong gia, làm theo có thể thu thập Phong Thành Chiết cùng kia ác độc điên nữ nhân. Chỉ là cứ như vậy, đương nhiên liền không có lúc nào cũng đều có thể mặt đối mặt nhục nhã đối phương. Làm đối phương nghẹn khuất tới hảo chơi, Liễu Phiêu trong lòng quả thực muốn đem Phong Ly xé nát. Thân phận cho tới nay đều là nàng đau đớn, chỉ là những năm gần đây Vân Như Yên cái kia thiện nhân lưu là cấp thấp đại lục. Nàng ở Phong gia cũng nghiễm nhiên thành nữ chủ nhân, nhưng không nghĩ tới cái này tiện loại gần nhất liền nhằm vào thân phận của nàng không ngừng công. Kích, trong lòng sát ý chưa bao giờ như thế mãnh liệt quá. Này hai cái tiện loại nhất định không thể lưu lại, không từ mặt khác thân phận tới xem. Nhưng ta cũng các ngươi gì, cho nên như cũ là trưởng bối. Phong Thần đạm mạc mở miệng, ta vừa rồi liền nói, ta mẫu thân nhưng có không dạy nổi ngươi loại này đường muội. Cho nên gì gì đó lời nói, thỉnh không cần lại nói, cũng thỉnh không cần làm bẩn tỉ muội cái này từ Phong Thần tính tình bổn lười đến cùng một cái. Phụ nhân miệng lưỡi chi tranh. Bất quá lại thật sự chán ghét đối phương lấy chính mình mẫu thân cùng trưởng bối tới nói sự. Ngươi, Liễu Phiêu tức giận đến sắc mặt trắng bệch, nàng đã từng chưa bao giờ ở ngoài miệng ăn qua mệt. Này hai cái tiện loại quả nhiên là tới khắc nàng. Nàng mới nói một chữ, đã bị Phong Thành Chiết đánh gãy. Mang theo Phong Huống cùng Phong Kiều đi xuống. Về sau cũng đừng thiếu ở bọn họ hai huynh đệ trước mặt xuất hiện. Hết chương.